Đoàn Sùng vai ác 3 tuổi rưỡi. Chương 135, chỉ số IQ quyết định quan hệ ruột thịt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Editum Beta by Tim Nguyệt Nguyệt. Một đá này khiến tất cả mọi người kinh ngạc há hốc mồm. Phản ứng của khán giả còn nhanh hơn cả tổ đạo diễn, trong khi mấy nhân viên công tác còn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra thì người xem trong phòng phát sóng trực tiếp đã tạo nên một cơn bão bình luận. Ha ha ha ha ha ha ha, chị em hai người thật chói mù mắt chó của tôi mà. U tiểu bảo bối của chúng ta đáng thương như vậy mà mấy người còn cười được sao? Ha ha ha, không phải, lúc Cố Đạo xuống xe vẫn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ, cái chân kia đá một phát không khác gì đang tạo dáng chụp ảnh luôn. Bề cách thì có thừa nhưng con gái thì không có. Ha ha ha, ro là bi cơ còn có cách viết khác là bê cách. Bê cơ từ này có nghĩa là giả bộ, ra vẻ có phong cách phẩm vị. U tình nghĩa bố con chắc có bền lâu. Cố Khải Châu vừa lấy lại tinh thần đã bị dọa sợ khiếp vía. May mắn chỗ ngã xuống chỉ toàn cỏ non mềm mại và một ít bụi rậm, chỉ là một ít hoa cỏ đã dập nát vì bị đè lên. Ông vươn tay ôm U còn đang ngây ngốc vào lòng, ngoại trừ tóc hơi rối một chút thì cũng không bị thương chỗ nào khác. Sao ba lại đá con? Đọc full tại link dưới bình luận. Ngoài mặt thì nghiêm túc gật đầu nhưng thật ra U chỉ nghe hiểu một câu duy nhất, đôi mắt bé mờ to sáng lấp lánh. Nếu cái này là để cho con người sử dụng, vậy sau này anh có thể cho em mượn dùng một chút được không? Thẩm Tịch Xuyên có chút ngoài ý muốn. Em dùng để làm gì? U có chút ngượng ngùng nói. Bài tập ngữ văn của em còn chưa viết xong nữa, anh có thể nhờ cánh tay robot này giúp em chép một ít được không? Ha ha ha. Thẩm Tịch Xuyên, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cũng im lặng hồi lâu. Phá án, đã phá án, đúng vậy, mọi người giải tán đi, không cần ăn dưa nữa. Chỉ dựa vào sự chênh lệch chỉ số IQ giữa UU và anh trai của bé đã có thể khẳng định UU không thể nào là em gái của thiếu niên thiên tài này được. Cố Đạo cũng không thể nào sinh ra đứa con thiên tài như thế. Hai người này mà cùng một bố đẻ ra, tôi sẽ vặt đầu mình xuống cho mọi người đá. 23/2/2022, cách chương.